Chàng rể vô song, chương 342, quán pizza ánh sao, góc truyện audio.com. Vừa nói, Lưu Vĩ vừa lấy điện thoại ra định gọi người đến. Mày khỏi kêu người. Lâm Hàn mở miệng, tao chả sợ. Lâm Hàn bình thản nói tiếp. Mày nói địa chỉ anh Kiện cho tao. Tao sẽ tự qua đó tìm hắn ta. Lưu Vĩ trợn tròn mắt. Chưa nghe được yêu cầu như này bao giờ. Bớt nói nhảm đi, dẫn tao đến đó ngay. Thằng nhãi, mày chán sống rồi à, tao nói cho mày biết. Bọn tao đều là đàn em của anh Kiện. Mày đánh bọn tao còn dám đi tìm anh ấy. Nếu mày thật sự đến đấy thì sẽ bị đập cho một trận tơi bời. Lưu Vĩ cười nhạt, đừng nói là mày bị ngu nhá. Được rồi, tao sẽ dẫn mày đến chỗ anh Kiện nhà bọn tao. Dứt lời. Ba tên đám Lưu Vĩ quay người bước xuống cầu thang bộ. Thầy Lâm, em cũng muốn đi với thầy. Tạ Huyên gọi lớn, nhanh chóng chạy theo. Nếu cậu đi chính là bỏ bê công việc. Ông chủ chúng tôi có quyền đuổi cậu đấy. Cậu sẽ không nhận được một đồng lương nào đâu. Lâm Hàn vốn chẳng may mày để ý tới lời nói của Trần Thông. Anh quay sang nói với Tạ Huyên. Lâu Đinh, phải đi chứ ạ, thầy Lâm. Phạm Kiện có chút thế lực ở quanh trường bọn em. Nếu thầy đến đó mà gặp nguy hiểm thì em có thể năn nỉ giúp thầy. Tạ Huyên cắn môi, Lâm Hàn bất lực, thì ra cô nhóc này đang lo anh sẽ gặp nguy hiểm. Đúng rồi, anh Kiện bọn mày nói đang ở đâu? Trường Nhất Trung, Kim Lăng, địa bàn của anh Kiện ở đó. Lưu Vĩ hãnh diện nói. Lâm Hàn gật đầu, biểu tình bình thản. Sau khi đám người Lâm Hàn rời khỏi, báo cáo chuyện này với ông chủ chúng ta đi. Tự ý bỏ bê công việc như thế có thể nói người này không có trách nhiệm gì đâu. Loại người này phải đuổi việc ngay. Trần Thông lạnh lùng nói. Đúng vậy, mấu chốt là anh ta cũng chẳng có một bằng cấp về ghi. Ta nào cả, cũng không xứng làm giáo viên. Trường Nhất Trung. Kim Lăng là trường cấp 3-4 sao trọng điểm của tỉnh. Ở đây cách dạy và học đều rất nghiêm khắc. Mỗi năm luôn có học sinh thi đậu những trường đại học đứng đầu Hoa Hạ như Đại học Thiên Kinh. Đại học Hoa Thanh, nửa tiếng sau, một chiếc GMC đỗ ở ven đường. Đám người Lưu Vĩ mở cửa bước xuống. Nhìn xe Lâm Hàn ngạc nhiên nói. Lúc ba tên này đến tìm Tạ Huyên là bắt taxi đi. Khi quay về Lâm Hàn dứt khoát lái xe đưa bọn họ theo luôn. Cái xe van nát này phải đốt kha khá tiền để trang hoàng lại nội thất đó. Mày cũng giàu quá ha. Anh Kiện kia ở đây à, đúng đó. Lưu Vĩ chỉ tay về phía cửa tiệm mặt tiền bên đường. Đó chính là địa bàn của anh Kiện. Trên vài chiếc xe điện đang đỗ ở trước cửa. Có mấy học sinh mặc đồng phục lam pha trắng đang ngồi. Mồm ngậm thuốc lá phì phèo, gác chân vênh váo, cứ tưởng như thế là ngầu. Đám học sinh này còn rất nhỏ, đều là học sinh cấp 3. Đi thôi, nhóc con, Lưu Vĩ liếc Lâm Hàn. Anh Kiện ở bên trong quán pizza. Đợi khi gặp được anh ấy, thì tao cho mày khóc tiếng miên. Thầy Lâm, Tạ Huyên bị dọa mặt mày trắng bệch, sáp lại nắm chặt tay Lâm Hàn. Vào năm 18 tuổi, khi học lớp 12 vì đánh nhau mà bị trường đuổi học. Sau đó thì đi làm côn đồ. Chỉ trong 2-3 tháng ngắn ngủi, chẳng biết tại sao đã được tôn làm đại ca khu này. Mấy tên đàn em choai choai dưới trướng lên đến hàng trăm tên. Quay lại web truyện tâm linh nhé. Hồi còn học cấp 3, Tạ Huyên lúc nào ngồi trước hoặc sau bàn của Phạm Kiện. Có lẽ thế nên Phạm Kiện đã thích Tạ Huyên, đeo theo cô bé như Sam. Nhưng Tạ Huyên vẫn nghĩ lên được đại học thì mới tính tới chuyện yêu đương. Vì thế đã luôn từ chối hắn ta. Ví dụ như chặn đường Tạ Huyên lúc tan học, leo rào vào trường tìm Tạ Huyên. Hoặc là bảo mấy thằng đệ choai choai trong trường của hắn ta gửi thư tình cho Tạ Huyên. Sau cùng, sự việc ngày một đi quá đà. Nhân lúc Tạ Huyên đi học năng khiếu ngoài giờ, không ai trông coi, thẳng tay bảo đám Lưu Vĩ bắt cô bé về. Đợi đã, Lâm Hàn đứng yên bất động nhìn qua bên đường. Đến rồi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói, cách đó không xa có một chiếc Buick Business đang chạy đến. Sau đó đỗ lại bên cạnh Lâm Hàn. Bốn người đàn ông vạm vỡ bước xuống. Đứng ở trước mặt Lâm Hàn cung kính nói. Ngoại hình bốn người này cao lớn. Mặc vest đeo kính đen. Cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo. Vừa nhìn thấy bốn người vạm vỡ này. Ba tên đám lưu vĩ cũng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo kia. Đó là hơi thở của những người đã trải qua rất nhiều cuộc chém giết. Quanh người bọn họ đều thấp thoáng sự lạnh lẽo xen lẫn tàn nhẫn. Chuyện được đăng nhanh nhất tại tamlinh247.com, đây mới là người trong vùng xám thật đó. Đám 17, 18 tuổi con nít danh bọn chúng vừa mới được va chạm với xã hội. Đứng trước bốn người này thì có là cọng lông gì đâu. Hàm răng lưu vĩ va vào nhau lộp cộp. Nhìn về phía Lâm Hàn nói. Lâm Hàn chẳng thèm để ý. Bước về phía quán pizza ánh sao. Trên đường đi, anh đã nhắn WeChat cho Đông, Tây, Nam, Bắc bảo họ đến trường Nhất Trung, Kim Lăng, Hở, trước cửa quán pizza. Mấy học sinh mặc đồng phục đang phì phèo khói thuốc cố tỏ ra mình ngầu vừa nhìn thấy Lâm Hàn và mấy người vạm vỡ đeo kính đen thì biến sắc. Vội vã né sang một bên nhường đường. Đương nhiên Lâm Hàn cũng không gây khó dễ cho đám học sinh này. Dẫn bốn người bước thẳng vào quán pizza. Cách chương.